Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, toàn diệt. Oanh, rốt đấm ra một quyền. Tướng CP không tổng trưởng oanh lảo đảo lui lại đồng thời. Rút kiếm hư không một đâm. Lưỡi kiếm trong nháy mắt xuyên thấu không gian. Đi tới CP không tổng trưởng ngực. Vặn vẹo, phá không đâm. CP không tổng trưởng bất ngờ không đề phòng. Ngực phải trong nháy mắt bị xuyên thủng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn dùng tay nắm lấy lưỡi kiếm. Lúc này mới khó khăn lắm tướng lưỡi kiếm ngăn chặn. Vị này CP không tổng trưởng là động vật hệ viễn cổ loại trái ác quỷ năng lực giả. Nhưng cụ thể là loại nào viễn cổ loại rốt không thể nhận ra. Bởi vì nửa người hóa dáng vẻ có chút quá xấu. Rốt tại CP không tổng trưởng bắt lấy lưỡi kiếm thời điểm. Cả người tiến về phía trước một bước bước ra. Một cước đá nghiêng, đá vào CP không tổng trưởng vai phải. Tướng oanh bay ngược ra ngoài. CP không tổng trưởng đụng vào mặt đất. Tướng tàn tạ không chịu nổi đại địa xô ra một đạo to lớn vết rách. Vặn vẹo chi quyền, rốt ánh mắt đạm mạc. Thu kiếm đồng thời, một quyền đánh xuống phía dưới mặt đất. Ầm ầm, phương viên mấy chục mét đại địa đang vặn vẹo chi lực bộc phát dưới. Tựa như vòng xoáy bình thường vặn vẹo sụp đổ, bộc phát ra kinh thiên động địa uy thế, dung chuyển từ phía bát phương. Đợi thanh thế đình chỉ, CP không tổng trưởng thân ảnh chật vật nhảy lên mà ra. Hắn toàn thân áo quần rách nát, khóe miệng tràn ra một vệt máu, cả người lộ ra chật vật không chịu nổi, không chút do dự tiếp tục rút đi, không có chút nào ham chiến dự định. Siêu, rốt một bước phóng ra. Đột nhiên đuổi kịp, đối mặt rốt công kích, CP không tổng trưởng chỉ có thể bị ép huy quyền chống cự. Hắn tại thể thuật phương diện cực mạnh, kỹ xảo cách đấu cũng thắng qua rốt không chỉ một bậc. Nhưng nhất lực hàng thập hội, rốt tại tốc độ cùng công kích phương diện đều thắng qua hắn một phần. Cho dù hắn thể thuật cực mạnh, cũng không có chút nào chứng dụng. Tại mấy giây bên trong miễn cưỡng đối kháng hơn 10 chiêu về sau. Vẫn là bị rốt một quyền oanh lần nữa bay tứ tung. Đụng nát cách đó không xa một khối hở ra phế tích. Nếu không phải hắn có động vật hệ trái ác quỷ năng lực, khôi phục tính cùng phòng ngự đều rất mạnh. Mà lại là một lòng tránh lui. Không cùng rốt đối công. Dùng phòng thủ làm chủ. Lúc này bị đánh thành trọng thương cũng không phải là không thể được. Rất chịu đánh. Rốt ngữ khí đạm mạc mở miệng. Đối phương nhìn như 10 phần chật vật. Trên thực tế tại trong cảm nhận của hắn, thương thế rất nhạt. Dù sao CP không tổng trưởng chiến lực, các phương diện đều đạt đến hải quân đại tướng tiêu chuẩn. Làm biển cả đỉnh phong chiến lực, muốn áp chế một vị đại tướng, có rất nhiều người có thể làm được. Nhưng muốn nghiền ép một vị đại tướng, cái kia có thể nói cơ hồ không người có thể làm được. Cho hắn một ngày thời gian, hắn có hơn 9 thành nắm chắc có thể xử lý cái này CP không tổng trưởng. 3 phút, vẫn có chút quá ngắn. Bất quá, tại chiến lực mạnh hơn gấp đôi tình huống dưới. 2 phút, một bên khác chiến đấu đã là cơ hồ kết thúc. CP không phó tổng trưởng bị thương nặng. 3 tên phân đội trưởng thì tử vong 2 người. Trọng thương CP không phó tổng trưởng cùng một tên sau cùng CP không phân đội trưởng. Đã không tạo thành cái uy hiếp gì. Chỉ bằng vào hai Rudin một người liền có thể đối phó. Siliev cơn mưa cùng Fisherman quả quyết phóng tới CP không tổng trưởng chỗ phương hướng. Siêu tốc phá hư pháo. Fisherman bắn ra một viên tiền su. Tiền su tại mau mau trái cây năng lực hạ đột nhiên ra tốc. Đánh úp về phía CP không tổng trưởng phía sau lưng. CP không tổng trưởng mới từ phế tích bên trong tránh thoát ra. Đối mặt cái này mai tiền su tập kích, hắn tướng Kenbun Soku thôi động đến cực hạn, miễn cưỡng tránh đi tiền su. Nhưng, ngay tại sau một khắc, Siliev cơn mưa công kích đến, lôi cuốn lấy lạnh lẽo băng hàn lưỡi kiếm vung chảm mà đến. CP không tổng trưởng đã không cách nào tránh né, chỉ có thể quát khẽ một tiếng. Cực đại móng vuốt phụ thuộc đen nhánh Busosoku Haki, chụp về phía lưỡi kiếm. 3. Hắn đẩy ra Siliep cơn mưa mũi kiếm, nhưng cùng lúc nửa người cũng bị hàn khí ăn mòn, trong nháy mắt bao trùm lên một tầng băng xương. Đúng lúc này Rốt một bước đạp không, đi vào trước người hắn, một quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Phốc, dù là hắn đem hết toàn lực thi triển Busosoku, cũng như cũ ngăn cản không nổi Rốt một kích này. Trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, cả người hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Mà đúng lúc này, Rốt thân ảnh lóe lên, đi tới phía sau lưng của hắn. Một cước đá tới, ầm, như là đá bóng, bay ngược ra ngoài. CP không tổng trưởng lại bị Rốt một cước đá bay trở về. Lần nữa phun ra một miệng lớn đỏ tươi huyết châu. Giao sắc, phá hư pháo. Siliep cơn mưa cùng Fisherman song song xuất thủ. Một trái một phải công kích xâm nhập mà tới. CP không tổng trưởng miễn cưỡng hai tay giao nhau ngăn tại trước người. Nhưng đối mặt hai người liên thủ công kích, vẫn như cũ là ngăn cản không nổi. Cả người lần nữa hướng về sau bay ngược. Rốt tính toán thời gian, không sai biệt lắm đã tiếp cận 3 phút. Hắn ánh mắt lóe ra, tướng thể nội vặn vẹo chi lực hoàn toàn kích phát, ngưng tụ tại trên nắm tay. Ông, nắm đấm bốn phía hư không bày biện ra vặn vẹo cảnh tượng. CP không tổng trưởng vừa mới tiếp nhận Siliep cơn mưa cùng Fisherman công kích, thân thể bay ngược giữa không trung, không cách nào tránh né, thậm chí liền chuyển hướng ngăn cản đều làm không được. Trong khoảng thời gian ngắn liên tục tiếp nhận 3 lần đả kích tình huống dưới, liền Busosoku Haki cũng khó có thể ngưng tụ. Oanh, Rốt nắm đấm đón bay ngược tới CP không tổng trưởng phía sau lưng rơi xuống. Đối phương kia tán loạn Busosoku Haki, cơ hồ là một nháy mắt liền bị bóp méo chi lực xung kích oanh phá. Cuồng bạo vặn vẹo chi lực oanh kích đến CP không tổng trưởng thân thể phía trên. Dù là hắn là động vật hệ viễn cổ loại năng lực người, lực phòng ngự sức hồi phục cực cao, cũng không cách nào ngăn cản một kích này. Toàn bộ thân thể đột nhiên đảo ngược vặn vẹo thành tôm hình, lấy tốc độ nhanh hơn bay tứ tung. Ầm ầm, CP không tổng trưởng thân thể đụng vào ngoài trăm thước đại trên mặt đất. Một nháy mắt đụng toàn bộ đại địa nhấc lên gợn sóng, tựa như thiên thạch rơi xuống, bộc phát ra kinh thiên động địa thanh thế, hướng về tứ phía bát phương ầm vang đẩy ra. Chính phủ thế giới bí mật tổ chức tình báo, CP không tổng trưởng Ryan đã hoàn thành đánh giết, thu hoạch được ban thưởng 140 điểm thiên phú độ thuần thục, 1 điểm tự do điểm thiên phú. Theo hệ thống giọng nói tổng hợp tại Rốt vang lên bên tai, hắn thể nội kia dư thừa lực lượng cũng giống như thủy triều biến mất. Cả người cấp tốc hướng về mặt đất, bình ổn rơi xuống đất. Siliep cơn mưa cùng Fisherman cũng là thân thể nhoáng một cái, miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng. Chết sao? Chết rồi. Rốt gật gật đầu, bởi vì hắn lúc trước liền bị gạt đặc thù trị liệu qua, cho nên chữa trị chi hoa hiệu quả đi qua, như cũ bảo tồn có một tia thể lực. Dưới chân hắn đạp mạnh, hướng về Hyrudin bọn người phương hướng phóng đi. Siliep cơn mưa cùng Fisherman liếc nhau, lảo đảo cất bước đuổi theo. Giờ phút này, Lafitter cùng lo bọn người lực lượng cũng đều đã biến mất, đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng CP không phó tổng trưởng cũng đã người bị thương nặng, toàn thân cháy đen, đến nỏ mạnh hết đà. Tại Hyrudin thủ hạ đau khổ trèo trống, xét đánh, Hyrudin đánh ra một đạo lôi hồ, đánh úp về phía CP không phó tổng trưởng. Nếu là CP không phó tổng trưởng ở vào trạng thái toàn thịnh, bằng vào Kenbunsoku Haki là có thể tránh đi. Nhưng hắn hôm nay dĩ nhiên đã tránh né không ra, bị lôi lưu oanh kích vừa vặn. Siêu, mà liền tại lôi hồ tiêu tán thời điểm, Rốt xuất hiện ở phía sau lưng của hắn, trong tay yêu đao thôn vũ vô tình đâm ra, quán xuyên bộ ngực của hắn, máu tươi văng khắp nơi. CP không phó tổng trưởng trợn tròn trong mắt, đôi mắt trung lưu lộ ra không cam lòng thần sắc, gian nan ý đồ quay người, nhưng lại lực lượng lại giống như là thủy triều tán đi, cuối cùng hướng về mặt đất ngã xuống, không có bất kỳ thanh âm gì vang lên. Lần này xử lý CP không phó tổng trưởng không có ban thưởng, lãng phí sức lực. Rốt lắc đầu, rút ra Thôn Vũ. Đến tận đây, ngoại trừ duy nhất bị tận lực lưu lại tính mệnh một phân đội trưởng bên ngoài. Bốn người khác tính cả chính phó tổng trưởng ở bên trong. Đã là toàn bộ toàn diệt. Thời gian sử dụng, vẻn vẹn 4 phút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.